Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Người cố tình gây sự. Gay gâu. Nói xin lỗi sớm. Cảm nhận được. Này từng đạo đặt ở trên người mình. Cường đại võ giả tứ trọng khí tức. Lý Tần Chiêu sắc mặt một khổ. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động. Không đúng vậy, mình là một coi như sống lưng bị cắt đứt. Cho dù dùng tay chống đầu lâu, cũng không để đầu lâu hạ thấp tới chân hán tử a. Dựa theo người của mình thiết, mình là không nên xin lỗi a. Hơn nữa, đối mặt lừa dối loại này đáng ghê tởm xã hội hiện tượng. Tinh thần trọng nghĩa tăng cao, thậm chí có chút thành mẫu chính mình. Làm sao có thể trơ mắt nhìn tên lừa đảo ở trước mặt mình. Diễu võ dương oai mà thờ ơ không động lòng. Thậm chí cúi đầu trước bọn họ đây. Vì lẽ đó, ta xin lỗi. Ta đạo ngươi ma tí khiểm a, ta xin lỗi. Lúc này, mọi người tại đây mới chính thức phản ứng lại. Vừa nghe được cái gì? Tên tiểu tử này, tựa hồ là đã nói xin lỗi a. Như vậy, nhóm người mình, ở đối phương đã nhận lầm đích tình huống dưới, còn dùng khí thế ép đối phương, có phải là có chút quá mức a? Nhưng này cái ý nghĩ, vừa hiện lên ở trong lòng, liền nghe đến, ta xin lỗi, ta đạo ngươi ma tí khiểm a, ta xin lỗi. Hiện trường tĩnh tĩnh, Lý Tần Chiêu mắng một câu, cũng không có nói tiếp cái gì. Hắn đang chờ đợi, nhìn đã biết loại hành vi. Có phải là sẽ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế? Dù sao, chính mình loại hành vi này, ở một mức độ nào đó, cũng coi như là cố ý làm tức giận đối phương. Quả nhiên, chờ mãi, đều không có đợi được hệ thống nhắc nhở thanh. Trong lòng hắn lên đường một tiếng quả nhiên. Hệ thống quả nhiên là một đối với tự hủy khuynh hướng. Có nghiêm cẩn phán đoán tiêu chuẩn thật hệ thống a. Vì lẽ đó, chính mình quát lớn tên lừa đảo, mới không có bị hệ thống phán đoán vì là có tự hủy khuynh hướng. Bởi vì quát lớn tên lừa đảo, đối với xã hội đáng ghê tởm hiện tượng linh khoan dung, là mỗi một trong lòng giấu trong lòng chính nghĩa chi tâm nhân sĩ. Phải làm, nếu như mỗi người, đều đối với trong xã hội tồn tại đáng ghê tởm hiện tượng, lấy linh khoan dung thái độ. Như vậy, xã hội này sẽ trở nên càng tươi đẹp hơn. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu, ngươi làm không sai, ngươi là khá lắm, ngươi nói cái gì, thằng nhãi ranh, ngươi lại đến chết không đổi. Rốt cục, mọi người tại đây kịp phản ứng. Lúc này, bọn họ mới hiểu được nhóm người mình là có nhiều ngày thật a. Bọn họ sẽ không nên đối với tên tiểu tử thúi này báo bất kỳ ảo tưởng. Kỳ thực, từ nơi này tiểu tử thúi, vừa đạo kia khiểm về mặt thái độ, cũng có thể thấy được, hắn căn bản không phải đang nói xin lỗi, mà là đang cố ý đùa bỡn nhóm người mình chơi đây. Hắn chính là một lão già lừa đảo, ta còn không thể nói. Lý Tần Chiêu nhìn thấy mọi người khí này vẫn phản ứng. Con mắt thì càng sáng, sau đó đối với Chu Đại Niên nói, lão già lừa đảo. Nhìn ta chủy hình, làm cái chủy hình, cũng không có phát ra âm thanh. Ta phi, không muốn Bích Liên chết tên lừa đảo. Không hề có một tiếng động nhục mà. Càng tết tâm, huống chi, Lý Tần Chiêu còn cố ý nhắc nhở đối phương. Chú ý mình chủy hình. Được được được, nhất thời, Chu Đại Sư bị tức nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ tới. Nhân tính lại sẽ ác đến mức độ này. Hắn đã tự mở vết sẹo giống như vậy, đem chính mình đánh cược thạch chấp nhất, cùng với học tập đánh bạc lòng chua xót trải qua. Nói ra, tên tiểu tử này không phải là không có nửa phần bị cảm động đến, trái lại làm trầm trọng thêm nhục mạ mình. Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Đối phương chẳng lẽ không đúng một không muốn Bích Liên chết tên lừa đảo sao? Mình cũng nói không sai chứ. Được được được tốt, Chu Đại Niên giận dữ mà cười. ngươi đã nói ta là tên lừa đảo. Như vậy, ngươi là cảm thấy ta không có chút nào hiểu đánh bạc đi. Ngươi cảm giác mình rất lợi hại đi. Vậy chúng ta so một lần làm sao? Nếu như ngươi thắng ta, ta liền thừa nhận mình là tên lừa đảo. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu còn chưa có trả lời. Ở đây những người khác, sắc mặt nhưng là biến đổi. Không thể a, không cần a, Chu đại sư không thể a. Nghe được lời của mọi người, Chu đại niên sắc mặt phát lạnh, vung một cái ống tay áo nói rằng, lẽ nào các ngươi cũng cảm thấy ta là một tên lừa đảo, không có chút nào hiểu đánh bạc? Không phải a, tuyệt đối không có, làm sao có khả năng? Nghe vậy, trên mặt mọi người né qua một đạo không tự nhiên, dồn dập phủ nhận, thế nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Không dối gạt ngài nói, ngài đánh bạc trình độ xác thực cái kia tạm được a. Lý Tần Chiêu vẫn quan sát Chu tên lừa gạt cùng với hắn đội chúng phản ứng, sau đó hắn liền nhạy cảm bắt lấy, nghe được lão già lừa đảo lời nói sau, trên mặt mọi người né qua không tự nhiên vẻ. Rất hiển nhiên, những người này cũng cảm thấy lão già lừa đảo rõ ràng cái gì cũng không hiểu, còn nói ra nói khoác không biết ngượng lời nói, quả thật có chút không muốn Bích Liên. Nghe những câu nói này, bọn họ đều cảm thấy bất hảo ý tứ, mà Lý Tần Chiêu hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao lão già lừa đảo này có thể trở thành là cái này tên lừa đảo đội đầu lĩnh? Liền đối phương, loại này rõ ràng đánh cược thạch cái gì cũng không hiểu, còn dám nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng dày ra mặt, thì có đầy đủ tư cách làm những người này người dẫn đầu. Vậy các ngươi là có ý gì? Chu đại niên đối với mọi người ngăn cản, biểu thị rất bất mãn. Vạn nhất, cái này chưa dứt sữa tiểu tử thúi lời nói truyền đi, đôi kia thanh danh của chính mình phải là lớn bao nhiêu ảnh hưởng a. Mà những người này nhưng ngăn cản chính mình tự chứng thuần khiết, này rất sao, không phải hại chính mình sao? Vì lẽ đó, hắn cần một hợp lý giải thích, là chúng ta cảm thấy không đáng. Đúng, chúng ta là cảm thấy không đáng. Người xem a, ngài là một thanh danh vang dội đánh bạc đại sư, mà tiểu tử này nhưng là một không xu dính túi tiểu nhân vật. Người không đáng cùng đối phương tỉ thí a. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là nghĩ như vậy. Nhìn này nội dung vở kịch triển khai, Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Làm gì vậy đây là? Các ngươi hiện tại chuyện cần làm, không nên là thẹn quá thành giận, đập chết chính mình sao? Làm sao nội dung vở kịch sẽ phát triển đến các ngươi lừa dối đội bên trong đại boss, muốn cùng chính mình tỉ thí đánh bạc a? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta đã bị các ngươi bạo phát khí thế dọa sợ, cho là ta sẽ phối hợp các ngươi? Nhưng là, ta đã vừa mới mắng các ngươi đại boss à? Lẽ nào thái độ của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Được rồi, bằng không, ta mắng nữa bọn họ một lần. Lý Tần Chiêu chấp hành lực đặc biệt mạnh, khi này cái ý nghĩ vừa xuất hiện ở trong đầu, hắn liền lập tức thi hành. Ta nói lão già lừa đảo, ngươi rất sao diễn cho ai xem đây? Ngươi đang ở đây đánh bạc trên chính là một chày gỗ, còn rời ạ giả bộ cái gì bức a? Ta cái đại phi, ừ, như vậy, đối phương hẳn là biết mình thái độ chứ? Hẳn phải biết chính mình sẽ không phối hợp chứ? Lý Tần Chiêu cảm thấy bây giờ đối phương hẳn là rõ ràng thái độ của mình, nên sẽ thẹn quá thành giận, đánh chết chính mình. Mã Đức vốn là nghe được mọi người khuyên bảo, Chu đại niên cũng cảm thấy đã biết sao một đánh bạc đại sư cùng một chưa dứt sữa tiểu tử phân cao thấp có chút không đáng, nhưng là bây giờ nghe được đối phương lời này, hắn trực tiếp liền nổ, khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng a. So với, nhất định phải so với, ta muốn với ngươi tỉ thí. Chu đại niên ra mặt mỏng, yêu của lấn lông chim, nghe không quen người khác nói chính mình một câu nói xấu. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầy mặt đều là người da đen dấu chấm hỏi. Đây là tình huống gì a? Lẽ nào đối phương cho rằng đã biết loại đẩy vĩ quang chính nhân thiết người sẽ bởi vì bọn họ vũ lực áp bức mà cúi đầu sao? Chẳng lẽ mình thái độ còn chưa đủ rõ ràng sao? Chính mình căn bản không khả năng phối hợp bọn họ diễn xuất. Biểu diễn a, liền, hắn cường điệu một lần. Ngươi có thể có chút hiểu lầm. Ta vừa là ở mắng ngươi là chày gỗ đây. Ngươi lẽ nào thật sự không hiểu ý của ta sao? Ngươi tại sao còn muốn so với ta thí a? Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng a. Chu Đại Niên trực tiếp bị tức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, đối phương quả thực là khinh người quá đáng. Hắn như thế nhục nhã chính mình, lại còn hỏi mình, tại sao còn muốn với hắn tỉ thí? Chẳng lẽ mình bị hắn như thế nhục nhã? Đó là sống nên, dùng liền nhau sự thực đi chứng minh chính mình, dùng liền nhau sự thực đi phản kích quyền lực, cũng không có, này rất sao, quá không nói đạo lý đi. Nhất thời, Chu Đại Niên cả người run rẩy giơ tay lên đến, chỉ vào Lý Tần Chiêu, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, ngươi cố tình gây sự. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc, ngươi cố tình gây sự. Sau đó chính mình lời kịch, hẳn là, liền, hắn nói, ngươi mới vô tình, ngươi mới lãnh khốc, ngươi mới cố tình gây sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục